Thì có duyên với đất Phật ở thì để mà đi học rồi tu tập rồi này kia, mang sang một vài việc để trời. Thì sau việc rồi thì mình về cái trú xứ chính của mình vẫn bình. Rồi ai hát đi? Sống bên đó chắc dạ, chắc ngồi chặt nửa thang giống việc vậy nghe. À, mình là dạ. Mời mời lên hát lên một xíu. Dạ mời em, bữa trước dạ. Có đặt câu hỏi gì Như Lai rồi gì đó phải không? Dạ, đó. Cô có hỏi gì một người gì? Dạ, vậy hỏi thầy mình từ đâu tới gì đó. Thì nghe cũng băng của thầy đi. Từ đâu đến sẽ về đâu? Hả? Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Như Thị, con xin hát bài Sông và Biển xin tặng thầy, quý sư cô và đại chúng. Dạ xin đại chúng hát phụ con nha. Sư phụ cứu con. Đây nè, sẵn sàng. Ôi, sư phụ đâu có ăn nghe ăn được. Sư phụ mà kết sư phụ ăn giả. Được vua cha mời tất cả những vị mà gọi là rất là uyên thâm bác lãm kiến thức ở ngoài đời rất là nhiều về dạy cho Ngài. Và Ngài học vượt bực, Ngài học mà đến nỗi những cái vị mà giáo sư rồi dạy Ngài đó, họ đầu hàng luôn trước cái sự thông tuệ của Ngài luôn. Thì quý vị có thấy là nếu mà tất cả mọi kinh sách đồ, mọi cái sách vở, những cái tư tưởng ngoài đời Ngài đều học hết như vậy, mà cái sinh lão bệnh tử Ngài không biết đâu. Như vậy ở dưới đây nó có một cái gì đó hơi mâu thuẫn. Tại vì những cái gì rất là cao mà Ngài đều học hết, Ngài học mà đến mấy ông thầy bó tay với cái sự thông tuệ của Ngài luôn. Thì coi như là không còn chữ để mà dạy cho Ngài. Vì không lẽ những cái tư tưởng cao siêu như vậy Ngài biết hết, mà cái vấn đề căn bản nhất là sinh lão bệnh tử Ngài lại không biết, là khi cho đến khi Ngài đi ra dạo bốn cửa thành, Ngài đến thấy sinh lão bệnh tử và qua bốn cửa thành, Ngài thấy ngạc nhiên. À, như vậy mình thấy nó có một cái sự conflict, mâu thuẫn ở trong này, đúng không? À, cái gì cũng biết hết mà thật sinh lão bệnh tử là cái vấn đề thấp nhất là không biết. À, mình phải có cái câu hỏi. Thật ra cái sinh lão bệnh tử mà Ngài đối diện, Ngài đi ra, Ngài mục đích để thế ngoài cửa thành đó, chính là họ, cái nhà văn đó, họ muốn hình tượng hóa cho rõ ràng cái nỗi thống khổ của cuộc đời, cái nỗi sinh lão bệnh tử của cuộc đời bằng hình ảnh. Và đó chính là những cái gì Ngài suy tư trăn trở trong cái tâm thức Ngài, rồi biểu hiện ra bằng những cái hình ảnh Ngài đã đi. Như vậy để cho mình rõ cái nguyên nhân vì sao Đức Phật đã bỏ cuộc đời mà. Vì sao Thái Tử đã bỏ cuộc đời đi xuất gia. Thế theo Thánh Tuệ biết đó, là khi Ngài ở trong Hoàng Cung, Ngài học với bao nhiêu vị thầy, là Ngài đã biết được cái cuộc đời. Tuy là chưa có chạm trán mà chưa có tiếp xúc thực tế, chưa có tiếp xúc bằng rõ ràng, nhưng mà những cái khái niệm về sinh ở bệnh tử Ngài cũng đã tạo qua được, đã biết qua được. Thành ra mình học mình phải biết. Có những cái mà họ dùng cái hình ảnh để biểu hiện, biểu thị cho cái nội tâm đó. Giống như Kinh Pháp Hoa, quý vị thấy toàn là dùng hình ảnh cả thôi. Đó. Ví dụ như là cái hình ảnh mà Đức Phật phóng đạo hào quang trắng ở giữa chân mày, ha, giữa hai cái chân mày đó, và cái hình ảnh nói lên cái ý nghĩa là trung đạo vượt ra khỏi nhị nguyên, tức là cái tinh thần nhị nguyên, là ví dụ như nhị nguyên là những cái cặp phật trụ trụ đối đãi như là thiện ác, vui buồn, thương ghét vân vân, thì cái trung đạo đó là thế tượng trưng cho cái trí tuệ, mà tượng trưng cho đó bằng một cái đạo hào quang trắng phóng ra giữa chừng, ở giữa chừng này. Như vậy chứ không phải là mình hiểu là cái vấn đề mà dù Đức Phật đang ngồi như vậy rồi nó phóng ra một cái đạo hào quang rồi trên thấu dưới trời, hữu cảnh dưới Giê-xu xuống địa ngục, đó cái đó đúng. À, mình phải hiểu theo cái lý của nó đó. À, thì khi nào khi mình học vào trong cái tư tưởng của Phật học, mình phải hiểu hai cái định diện, đó là lý và sự. Thì có những cái những lúc mình phải hiểu trên lý thì nó mới đúng. À, thì trở lại cái vấn đề câu hỏi đó, là cái sinh lão bệnh tử Đức Phật đã biết, đã rõ, nhưng mà khi Đức Phật đi ra ngoài hoàng cung, cái chạm trán của Ngài rõ hơn và người ta hình tượng hóa ra những cái đoạn đường Ngài đi qua bằng những cái hình ảnh như thế này thế nào, chứ Ngài là đã biết rồi. Thì đó là cái nội dung mà anh Tuệ muốn chia sẻ về cái câu hỏi. Rồi, để chúng còn câu hỏi nào, cái chuẩn bị. Cũng có người già người trẻ là chuyện thường, những cái vị mà cận thần của vua đồ đa số là cũng những cái người lớn tuổi, người ta cũng làm việc, còn làm việc trong triều chính, Ngài cũng phải thấy cái già chứ. Nhưng mà cái già mà tiều tụy để đi đến cái chết, hình như là trong hoàng cung lúc đó là không có cho thấy. Nhưng mà cái gọi là tuổi mà chớm già đó là ngài cũng đã biết chứ. Đó. Nhưng mà khi mà ngài đi ra dạo bốn cửa thành thì ngài mục đích là thấy rõ hơn tận mắt thôi. Tại vì vua cha muốn giấu nhẹm những cái hình ảnh đó để cho khỏi tác động vào tư tưởng của ngài. Như vậy thôi. Nhưng mà ngài, bởi vì ngài học là ngài phải biết cái định luật ở trong cuộc đời là cái định luật rất là căn bản, là cái gì có cái gì sinh, cái gì có sinh thì có diệt thôi. Có hiện hữu là có cái sự chi phối bởi vô thường thôi. Thì cái đó ngài phải biết chứ. Tại vì mình thấy cái mâu thuẫn là học những cái giáo lý rất là cao, giống như cái kinh gọi là Áo Nghĩa Thư, là Upanishad, là kinh Về Đà, là một cái bộ kinh tượng trưng cho trí tuệ của Ấn Độ giáo. Mà những cái điều căn bản là sinh lão bệnh tử mà không biết thì những cái gì cao xa hơn làm sao mà nói Đức Phật có thể, làm sao mà thái tử có thể biết được, phải không? Những cái điều căn bản nhất mà không biết đó, người ta cũng phải nghĩ là ở trong hoàng cung ngài đã có biết được những cái đó, nhưng mà cái mục đích rõ ràng thì cái khái niệm ở trong hoàng cung ngài đã có khái niệm về sinh lão bệnh tử, nhưng mà nhất là cái già mà tiều tụy cho đến cái chết thì đi ra ngoài ngài đã thấy. Và mình nghĩ là trong hoàng cung cũng có người chết chứ, cũng nhưng mà được cái đó thì giấu nhẹm đi, vua cha thì thương ngài chứ. Cái chết là nó xảy ra đồng đẳng bình đẳng các nơi hết trơn, không phải đi ra ngoài mới thấy. Nhưng mà có lẽ là tại vì triều đình muốn giấu ngài, bởi vì thấy từ thuở bé là ngài đã có cái ưu tư, cái bàn bạc trong con người ngài, cái ưu tư về thân phận làm người. Quý vị biết là cái năm mà 8-9 tuổi đó, cái buổi lễ hạ điền đó, tức là ngài đi ra ngoài để chứng minh cho được vua cha, đi cùng với vua cha ra ngoài thì dự cái buổi lễ hạ điền đó, ngài đã thấy được là những cái hình tướng ở ngoài, giống như là khi mà lắc cày của người nông phu cày lên thì con vuông, những con vuông nó con vuông con à, nó trồi lên trên mặt đất đó, rồi những cái con mà con ếch nó tới nó ăn con vuông, rồi có những con quạ thì nó tới nó ăn con ếch, con rắn nó ăn con ếch, rồi trên không trung thì đại bàng nó xà xuống nó ăn lại con rắn đó. Thì ngài cứ thấy cái sự sống của loài này, tức là nó trên cái sự chết của loài khác, ngài thấy rất là rõ. Và trong người của ngài 7-8-9 tuổi là ngài đã có cái ưu tư, cái khuynh hướng là tâm linh. Và quý vị nhớ là ngài ngồi gốc cây dưới đó, ngài đến ngồi không có tham dự nhiều trong cái buổi lễ hạ điền đó, ngài đến ngồi dưới gốc cây và là cây hồng táo, và ngài đã chứng sơ thiền ngay cái lúc đó, sơ thiền. Và quý vị biết cái cây đó, cái cây trong sử ghi lại đó, khi ngài ngồi dưới gốc cây hồng táo đó thì thường thường mình ngồi là cái bóng cây, phải không? Ví dụ buổi sáng là bóng cây nó ngã về phía nào, nhưng mà ngài ngồi cho mãi đến chiều mà cái bóng cây nó vẫn còn, ví dụ nó chết theo cái bóng chiều tà đó, ví dụ chiều thì bóng cây nó đổ theo như thế này, nhưng mà cái lạ là cái bóng cây nó vẫn trùm xuống cái chỗ ngập ngồi của ngài. Là mình thấy mặc dù mặt trời là nó cứ di chuyển như vậy, nhưng mà bóng cây nó vẫn đổ xuống chỗ ngài. Thì cái năm đó như là 8 tuổi đến đời nhớ không lầm, ngài chứng sơ thiền lúc còn rất là nhỏ. Thì mình trở lại là mình thấy một con người thông tuệ như vậy, thì cái đó là để cho rõ nhất là theo tư tưởng của Đại Thừa đó, là Đức Phật là một cái sự thị hiện và rõ cái lịch sử của ngài, để cho chúng ta rõ vì sao ngài xuất gia. Thì những cái hình ảnh mà sinh lão bệnh tử đó cho chúng ta thấy cái nguyên nhân lớn nhất để Đức Phật lìa bỏ khỏi, để thái tử lìa bỏ khỏi đời này, là tức là ngài đi xuất gia, chính là cái nguyên nhân đó, sinh lão bệnh tử, và được hình thành ra từng cái hình ảnh ngoài bốn cái cửa thành một cách rõ ràng như vậy, để cho chúng ta biết đặt mạnh trong cái tư tưởng của những người học hậu học chúng ta rõ ràng. Bởi vì mình thấy là như vậy mà Đức Phật khác, cái bài học lớn nhất ở đây cho chúng ta biết đó, Đức Phật thấy tứ tướng vô thường, sinh lão bệnh tử, Đức Phật thấy là chấn động mà đi tu liền. Còn mình đây mình thấy nha nhã nhưng mình có đi tu không, phải không? Cái đó là cái chính á. Mình cũng thấy, nhưng mà mình thấy cái đó là thường. Nhưng mà Đức Phật khác, đúng là một vị Phật thấy cái là chấn động tâm tư, là trăn trở tìm cái cách thoát ra. Rồi những cái câu hỏi đó là giống như khi ngài hỏi ngài sa nặng đó. À, người nào đó thì sa nặng, người đó là người già đó, người già. Rồi ta có già như vậy không? Sa nặng này, sa nặng người đó là ai, là người nào đó, đó là người đã chết. Rồi ta có chết hay không? Thực ra đó là những cái mẫu đối thoại ở trong nội tâm của một con người, nhưng mà được một cái đối tượng là sa nặng để biểu, để người ta ghi ra sách sửa cho rõ ràng những cái mẫu đối thoại ở trong nội tâm đó, những cái tu tư thắc mắc ở trong nội tâm đó, là à, khi mình thấy cái già thì mình có già hay không, khi mình thấy cái chết thì mình có chết hay không đó. Tại vì khi ngài cái đó, những cái câu hỏi đó trong đầu đó, là mình nghĩ rằng ngài tự trả lời cho ngài, những gì xảy ra cho tất cho người khác cũng là xảy ra cho chính mình, tại vì mình cũng là con người, họ cũng là con người, nó đơn giản như vậy thôi, đúng không? Nhưng mà cái lạ của chúng ta đó, chúng ta thấy có một điều của loài người luôn, cái lạ nhất của loài người là cái chết, cái già, cái chết, nhất là cái chết luôn luôn xảy đến cho một người nào đó, cho một đối tượng nào đó bên ngoài, chứ không phải là chính mình. Nghe ý mình, nghe mình đi dự mấy đám tang cũng vậy, mình thấy cái người mà đang nằm trong nhà quan đó cũng là một cái người nào đó, chứ chúng ta trong đầu chúng ta không bao giờ nghĩ là mình có lúc mình sẽ nằm cái vị trí của cái người sẽ nằm trong cái quan đó. Chính cái suy nghĩ đó, cho nên mình đi thấy đám tang như vậy mà mình thấy mình bùi ngùi, mình chia buồn với gia quyến của người ta, nhưng mà mình thấy đó rồi một vài ngày sau rồi mình cũng quên đi cái hình ảnh đó liền, và mình trở lại với đời sống cơm áo gạo tiền, và cái chết của người của tha nhân, của người nào đó vẫn là cái chết của người nào đó thôi, không bao giờ nghĩ đến thân phận mình sẽ là như vậy. Đó là cái mà Đức Phật thương chúng ta, là Đức Phật nghĩ đến liền đó. Cho nên trong kinh nói là có một cái đoạn câu kệ mà chúng ta nhớ là: ta thấy người khác chết mà thấy lòng xót xa, chẳng phải xót kẻ chết mà vì nghĩ đến ta. Ta thấy người khác chết mà thấy lòng xót xa, chẳng phải xót kẻ chết mà vì nghĩ đến ta. Là bởi vì ta cũng có lúc như vậy đó. Cho nên đối với Thánh Tuệ mà cái việc rồi vừa rồi Sợi Nắng, cái nhóm Sợi Nắng họ có mời Thánh Tuệ đi đến tụng đám, mà lần đầu tiên trong cái đời tu mình là đi tụng đám. Dạ, nhưng mà cũng thấy hay là tại vì khi mà đến tụng đó, một cái cụ đó 80 mấy tuổi thì đứng trước quan tài, khi mà tụng kinh xong đứng trước quan tài của cụ đó, nhìn vào cụ thấy cụ nằm rất là bình yên. Anh ta đứng đó vài phút và quán tưởng rằng mình sẽ nằm, bởi vì tha nhân cũng chính là quý vị mà quán tưởng được cái chết như vậy không phải là tiêu cực đâu quý vị. Khi mình quán tưởng được mình chính là những người đó thì sau khi mình về mình có một cái thái độ sống khác, bởi vì cái chết nó dạy cho mình nhiều điều lắm. Bởi vì bình thường mình sống mình hơn thua nhau rồi này kia, mình hung dữ với nhau, mình hơn thua nhau từng lời nói, đó là lời nói thôi đã hơn thua nhau rồi, đừng có nói là cái vấn đề mà tài vật hay là cạnh tranh gì ở ngoài đời, miếng cơm hay áo nó còn khốc liệt hơn nữa, nó đủ thứ hơn thua hết. Nhưng mà mình thấy như vậy là mình buông nhiều thứ lắm, nhất là đối diện với cái chết mình cũng dễ tha thứ hơn đó. Nè, bởi vì ai cũng đi về cái ngõ đó hết trơn, và cái thái độ sống mà khác đó. Thành ra mình, tại vì mình tranh chấp mọi thứ, mình hơn thua mọi thứ, là đằng sau cái sự hơn thua của mình có cái cảm tưởng giống như mình sống miên viễn, mình sống đời kiếp, và mình hơn thua để mình được một cái gì đó, mình thích được một cái gì đó, mình tham chấp một gì đó mà mình tưởng là cái đó là miên viễn của mình. Nhưng mà đến khi mình thấy được cái chết là mình vô thường, chính cái thân mình vô thường, thì những gì đó nó xây dựng xung quanh cái thân mình đều vô thường hết. Cái thân là mình khác, cái thân là cái gì thân thiết gần mình nhất này, mình đi đâu nó cũng theo mình hết, thân thiết vô cùng luôn, mà nó còn vô thường, muốn chi những cái mình xây đắp xung quanh thân mình nữa thì nó càng vô thường hơn nữa. Mà bây giờ mình hơn thua cuộc đời chẳng qua là những gì xung quanh mình thôi, đúng không? Cái xe, cái nhà chẳng qua là những gì xung quanh mình hết đó. Thì bây giờ trở lại là cái vấn đề đó, Đức Phật thương chúng ta là Đức Phật thấy cái vô thường, thấy cái sinh lão bệnh tử vô thường. Đức Phật có một cái thái độ liền, tuy là ngài về hoàng cung ngài không có đi xuất gia ngay, nhưng mà trong tâm tư lúc nào cũng ám ảnh tứ tướng vô thường đó, nó càng tô đậm hơn và nó là một cái động lực nung nấu trong con người Ngài, thúc đẩy Ngài đến một lúc nào đó cái hạt nhân, cái trái mà khát khao giải thoát đó nó chín rồi đó, là Ngài phải vượt hoàng cung này đi. Nó thành một cái nhân xuất thế ở trong lòng mình phải trăn trở làm sao mình thoát ra cái cõi đời mà nó cứ luẩn quẩn như vậy. Thì đó là chính cái tâm thái đó đã làm nên một vị Phật. Thì bây giờ mình thấy này, mình cũng cái thấy như vậy. Bây giờ mình cứ so sánh giữa chúng sanh và Phật, một cái hình tượng sinh học bình tượng đồng diễn ra, mình thấy khác, Phật thấy khác. Phật thấy Phật có thái độ, mình thấy mình diễn viên, hoặc mình hơi chặn lòng, đúng không? Cái đó mình biết là cái căn cơ, nó cái chữ căn cơ là nó nằm ở đó. Người ta căn cơ nhạy bén, người ta thấy cái khổ cái đó, là người ta vượt thoát liền. Còn mình căn cơ chậm lụt đó, thì thấy cũng buồn chút rồi thôi, rồi đâu nó cũng còn đó. Nói vậy là nó cứ việc nhớ là hồi xưa Phật dạy có bốn cái loại mà kinh mà gọi là kinh có bốn loại ngựa, thì chia ra là bốn loại. Có cái loại ngựa đầu là phải khi mà một cái vị mà nài ngựa đó ha, có chiếc xe ở sau, một con ngựa hồi xưa gọi là xe song mã rồi này kia, mà có những cái loại ngựa đó mà vừa nhá cái cây lên, thấy cái bóng cây roi thôi là nó đã chạy rồi. Đó là loại ngựa thứ nhất. Loại ngựa thứ hai là cái roi thứ nhịp đúng cái thân, phải hơi đụng đụng cái thân nó mới chạy. Và loại ngựa thứ ba đó là phải đánh nó mới chạy. Loại ngựa thứ tư đó, nó lì đến nỗi là phải dí cái đầu, tại vì cái đầu của cái loại cái cây ấy, cái roi nó có một cái mũi nhọn, dí vào trong da trong thịt đó thì mới chạy. Bốn loại ngựa như vậy, Phật viết cái kinh như vậy. Thì Phật ví dụ cái loại mà ngựa mà đầu tiên đó mà mới thấy cái bóng roi là chạy á, tức là cái người mà vừa thấy cái khổ đau, nghe xóm giềng xa xôi đó ai bị tai nạn, ai chết, bị qua đời cái là trong này nó thấy là xôn xao rồi, và nó phải có cái thái độ rồi. Đó là cái người mà gọi là nhạy cảm với cái khổ đau của cuộc đời đó. Tức là cái loại ngựa mà vừa thấy cái bóng roi đó nhá nhá lên đó, tức là thấy những cái biểu tượng của vô thường đó, những cái hình ảnh của vô thường là trong này nó đã thấy sợ rồi, thấy có cái thái độ. Cái loại ngựa thứ hai ấy, tức là phải nhá nhá, gọi là phải đụng cái roi lên da lên thịt nó, thì đó là hạng người thứ hai. Hạng người nào? Đó là những hạng người mà cái khổ đau, những cái vô thường nó vừa xảy đến cho những người thân bằng quyến thuộc của mình, tức là gần mình á, nó tác động và tâm trí mình, và lúc đó mình mới có sự tỉnh một chút, bắt đầu rồi chạy. Cái loại ngựa đó cũng khá rồi đó. Cái loại ngựa thứ ba, tức là phải dùng cái roi mà quất lên da bên thịt rồi nó chạy, tức là cái chết đó nó xảy ra cho cha, cho mẹ, cho anh em mình, nó rất là thân được. Cái chết hoặc là cái hoạn nạn, cái tai ương, cái tai nạn đó, nó xảy đến gần với mình quá rồi, tự nhiên nó đánh động trong tâm thức, bắt đầu cũng quay về thôi. Chúng ta biết có nhiều người đó, cha mẹ anh em, nhờ cha nhờ mẹ nhờ anh em trong gia đình chết tai nạn đó, mà họ về chùa tụng kinh cầu siêu rồi này kia, cứ nghe quý thầy giảng. Những lúc bình thường không bao giờ tu, không bao giờ biết chùa biết Phật pháp hết, nhưng mà lúc cha mẹ chết rồi, anh em chết rồi, lúc đó quý thầy nói một câu nó thấm. Đó là cái loại ngựa thứ ba. Còn cái loại ngựa thứ tư đó, là cái roi mà dí vào trong da trong thịt rồi đó, tức là cái người mà bệnh khổ mà ung thư rồi nghe kìa tới mình rồi đó nha. Đó, bình thường đó không có tu, nhưng mà thấy cái án ung thư là nói với bác sĩ mà là bắt đầu nói là có cái án treo lơ lửng là mấy tháng mấy năm mà là chết rồi đó. Lúc đó mở có cái người đó đó, chúng ta biết cô cũng còn trẻ, 40 mấy tuổi, gần 50 tuổi, không bao giờ nghĩ tới chuyện tu hết á. Gia đình cũng tu hành mà khuyên cổ không bao giờ tu, không bao giờ. Còn nói trời ơi cuộc đời vui quá, bây giờ mình tu rồi ai ăn, ai đi nhà hàng ăn những cái món ăn ngon, bây giờ mình tu rồi đó, ai đi hát karaoke, đi vũ trường với mình hay ăn cho mình, thấy không? Là cuộc đời đẹp, cuộc đời vui quá, làm sao tu chứ nó uổng. Thì biết bởi vì cái sự tu trong cuộc đời họ, vì sao với cuộc đời cái sự tu hành nó quá khó như vậy? Tại vì khi ta tới chùa đó, người ta có cảm giác như là bước vào cái thiền môn, biết bước vào cái thế giới Phật giáo rồi, họ bị tước đoạt cái khả năng, tước đoạt cái bản năng hưởng thụ. Ăn chay rất khó. Trời ơi, thức ăn độ lên thêm ngon ngoài kia cao đơn mỹ vị, vô đây ăn chay mà thấy bây giờ ăn chay ở Mỹ còn ấy, chứ còn có những cái lối ăn chay mà theo quan niệm hồi xưa ăn chay mà muối tiêu hay là ăn chay mà ăn cái chuối ăn tương chao rồi đó, họ không thấy đó là họ sợ rồi. Bởi vì sao? Cái đó nó tức là một cái bản năng lớn nhất trong con người, đó là bản năng hưởng thụ. Mà hưởng thụ những cái ăn đó, nói sơ sơ thôi đó. Cái vì có những điều tế nhị nó phải không nói trắng ra, nhưng mà có cái tứ khoái của cuộc đời nào. Mà cái đầu tiên là cái ăn, rồi cái ăn rồi thức khuya dậy sớm rồi chua mỏ. Ở cái người biết tu thì nghe chua nghe mỏ nghe thanh thản, phải không? Người không biết tu sao nó thấy buồn quá, nghe tiếng mỏ tiếng chua sao nó buồn. Con vui chùa con cảm giác giác như giống như là con đi đến ma này. Cái thế giới Phật giáo đối với họ nó vậy đó. Cho nên mình thấy rằng là nó chính vì cái bản năng hưởng thụ của mình lớn quá, cho nên mình thiếu duyên. Cho nên đứa cái cô đó đó, sau khi mà cái bệnh ung thư bác sĩ đã báo động rồi đó, thì về nhà mấy anh chị em cha mẹ trong gia đình mới khuyên. Thì cô đó cô ở bên Đức thì mới thỉnh được, họ cũng có duyên sao cổ thỉnh được mấy cái vị mà ở bên bà Phật Thành về ở cái cổ bên qua bên Đức á, bên vị tăng, bên vị tu sĩ về từ bà Phật Thành bay qua bên Đức để mà giống như làm giáo thọ giảng dạy chia sẻ cho cổ hai vị tu sĩ đó. Rồi cái trong khoảng thời gian 3 tháng cổ tu mà gọi là tu rút, tu cắt của kiểu 3 tháng sau, quý vị biết 3 tháng sau thì cổ tiến bộ. Là hồi xưa là đau một chút là cổ cái gì cũng đi bệnh viện hết, mọi thứ đều nô lệ bác sĩ hoàn toàn luôn. Nhưng mà khi mà cổ đã có cái pháp tu rồi, an lạc và có cái sự chấp nhận rồi đó. Tại vì cái này là người ta nói người còn nước còn thác thì cổ try the best thôi. Nhưng mà thiệt ra cái căn bệnh của cổ đến giai đoạn giống như cuối rồi. Nhưng mà quý vị biết, khi người biết tu nó có một cái hay là nhiều khi cái thân nó khổ, nhưng mà cái tâm mình nó an lạc á, thì thân khổ là một chuyện nha, nhưng mà thân không khổ. Tu mà tu giỏi á, nó có cái bản lãnh đó. Thân đau bệnh nhưng mà thân đau mà tâm nó không đau. Đó là chính là cái tu ngon đó. Nó ảnh hưởng đôi chút thôi, nhưng mà tại vì cái an lạc, cái hạnh phúc trong cái mai mình nó lớn quá, thành ra nó coi cái chuyện, nó chấp nhận cái chuyện thân đau, và nó coi cái thân đau là thân đang đau là cái chuyện nhỏ so với cái hạnh phúc của cái an lạc của cái tu. Khi mà cổ chấp nhận rồi thì cũng chưa biết. À, 1 tháng sau thì cổ qua đời và cổ ra đi. Cổ không đi bác sĩ nữa, không có gì chạy đi mua rồi gì đó, không rõ. Sau thì cổ ra đi rất là thật. Nhưng mà cái trường hợp thứ tư này cho thấy Đức Phật đã nói đó là cái loại ngựa mà cái roi đã chọt vô trong da trong thịt rồi nó chịu. Thành ra như quý vị ở đây đó, tôi không biết hoàn cảnh quý vị đến với đạo như thế nào, nhưng mà có mặt ở đây là thành thời rất là mừng. Bởi vì quý vị đang yêu lên cái vốn liếng của chính mình. Bởi vì ai cũng đi về con đường đó hết á. Tất cả mọi người nếu mà không già, không bệnh làm sao chết. Chỉ có ngoài cái vấn đề là vấn đề bị tai nạn, về bất đắc thì tử gì đó thôi. Chứ còn ai cũng đi theo một cái chiều hướng như vậy. Còn mình đi đây, mình tu tập đây là mình có sự chuẩn bị về tâm lý rõ ràng. Và mình thấy rõ ràng cái thân này nó chỉ là cái vỏ thôi. cái vỏ thì nó cứ đi theo chu kỳ của nó, sinh trụ dị diệt sinh lão bệnh tử. Sư cô bây giờ nếm sơ sơ rồi. Cái nguyên do mà quý vị có sư cô ở đây tức là thưa với hòa thượng ở trên đó là tại vì sư cô bệnh, bệnh mà xin về đây, thấy không? Ví dụ cụ thể, mình biết có đúng không mà sư cô tâm sự gì đó. Thì mình có đôi lúc cuộc đời trong đạo nó có cái lạ là đôi khi mình cũng phải là giống như trong luận bảo thương tam muội đó, mình phải biết lấy bệnh khổ làm thuốc hay. Đau bệnh quá đi thì cũng khó tu, nhưng mà nó bệnh sơ sơ thì cũng dễ tu, nó là một cái tín hiệu, không, nó là một cái tiếng chuông nhắc nhở mình đó, nè, tiếng chuông nhắc nhở mình biết là nó là vậy đó, nó bắt đầu nó rồi là ở dưới gửi lên cho mình những cái thông điệp rồi, những cái message, thì tự nhiên mình có thái độ thôi. Cái khác nhau giữa người đời với người đạo nó khác nhau như vậy này. Người đời ấy, thì coi cuộc đời này là mục, là cứu cánh. Tất cả mọi mục tiêu họ dồn vào trong cuộc đời này hết. Xin nhắc nha, cái người sống trong thế gian đó, thì xem cuộc đời là cứu cánh và dồn tất cả mọi mục tiêu đặt trong cuộc đời này hết. Nhưng người tu thì khác. Người tu, người xuất gia và người tại gia, cư sĩ cũng là người tu. Người tu thì coi cuộc đời là phương tiện, chứ không phải là phương tiện. Có ai đó hỏi đại chúng, hỏi quý vị như thế này: sự khác nhau giữa người đời và người đạo, người đời và người tu như thế nào? Quý vị chỉ trả lời câu này bảo đảm đúng luôn. Người đời coi cuộc đời này là cứu cánh, người tu coi cuộc đời này là phương tiện. Người đời coi cuộc đời này là xây cầu, xây nhà trên chiếc cầu, nhưng người tu thì đi qua chiếc cầu chứ không xây nhà trên chiếc cầu. Cái cầu á bắc qua sông, nhưng mà người đời á họ xây nhà trên chiếc cầu. Người đời xây nhà trên thuyền, nhưng người tu thì mượn thuyền mà qua sông. Tại vì mình xây nhà trên thuyền thì cái thuyền nó mong manh giữa sóng nước bất bên lắm. Cái cầu cũng vậy, sẽ có lúc mưa to gió lớn cầu sập là chuyện thường, phải không? Quý vị thấy cái nhịp cầu mà cầu Tràm Tiền mà vì sao không thương mến nhau còn gây khổ đau làm gãy nhịp cầu, thấy không? Nó vậy đó, là tại vì không phải nhiều khi không phải là họa của thiên nhiên mà họa người nữa cũng làm gãy cái nhịp cầu nữa. Mình xây nhà trên nhịp cầu vô cùng bất bền, vô cùng nguy hiểm. Và cuộc đời này mình xây tất cả mọi mục tiêu trên cuộc đời này, nhà cửa con cái, thì Đức Phật, cái nhìn của Đức Phật này nhìn thấy mọi người đó, nhìn thấy mình rất là u bê, mình chỉ đi qua cuộc đời này thôi, chứ không phải là mình có mặt vĩnh hằng đâu. Cái Đức Phật mới nói như thế này. Bữa rồi chúng ta có viết một cái mail, có ghi hai chữ thôi, hai dòng thôi: trăm năm một kiếp con người mà ta dệt giấc mơ đời ngàn năm. Trăm năm một kiếp con người đó là nói thấp rồi đó, nó hơi nhiều rồi đó, phải không? Bây giờ khoa học tân tiến, bây giờ người ta ráng cũng 80, 90 là thấy là già lắm, nhiều thọ lắm. Mà cái quân bình là bây giờ là 70, 75 đi, quân bình lấy một đồng đi, nói trăm năm là nói thấp. Tại sao mình cứ chậm hâm, mình cứ đặt hết tất cả như vậy? Nhưng mà quý vị biết không, nhiều người khi bỏ cái thân này rồi đó, khi mình trút hơi thở rồi đó, mình mới quay lại, mình thoát ra khỏi cái thân này, mình nhìn lại mình mới thấy ồ, thì là mình đã sống chết vì cái áo này, cái này, cái vỏ này, sống chết vì cái vỏ này rất là lâu, mình không biết. Quý vị thấy có cái loại rắn hoặc là cái loại mà ve sầu nó thoát xác, khi nó thoát xác thì nó nhìn mình thấy có những cái xác ve nó còn nguyên vậy, thì khi mình cái thần thức mình thoát ra khỏi cái thân này thì mình sẽ nhìn thấy cái thay lại cái thân này cũng giống như con ve sầu mà thoát xác, hoặc con rắn nó lột vỏ, nó bỏ lại cái thân, cái áo của nó như vậy đó, y chang à. Cái này là cái áo mà, cái áo bây giờ cái thái độ của mình bây giờ lo cái áo hay là lo cho cái tâm? Đúng không? Mình đa số bây giờ mình lo cho cái áo không à? Bây giờ quý vị nhớ nè, bây giờ mình cứ ngồi mình nghiệm kỹ trong một ngày 24 tiếng đồng hồ, mấy giờ mình lo cho cái tâm, mấy giờ mình lo cho cái áo, bao nhiêu thời gian mình lo cho cái tâm, bao nhiêu thời gian mình lo cho cái áo là mình biết rồi, mình đang nặng được cái gì, thấy không? Sáng thức dậy nè, đánh răng rửa mặt, lo cho cái này trước, phải không? Đó là đàn ông thôi, còn chưa thấy mấy cô nữa ha, còn xanh xanh đỏ đỏ tím tím vàng vàng gì đó nữa, đó phải không? Cái đó nữa, lo cho nó trước, ăn uống cũng lo cho nó, đi làm cũng lo cho nó, đi shopping cũng lo cho nó. Quý vị thấy có cái gì ngoài lo cho nó đâu? Không có cái gì ngoài lo cho nó hết. Mà thánh thể dùng, quý vị thấy thánh thể dùng là chỉ lo cho nó, không phải lo cho cô. Nó là mình đưa nó vào ngôi thứ ba rồi. Quý vị ví dụ sáng quý vị vô, ví dụ mình sống ở cuộc đời mình cũng cần phải qua lá cành một chút, mình dễ ngó một chút, mình vô mình bè một cái, tôi đang quẹt cho nó. Thấy không? Tại vì cái đối đãi với cuộc đời mình phải dễ nhìn một chút, nhưng mà mình nên tác ý là mình đang ưu điểm cho nó để mà giữ cái tương quan giữa người với người trong cuộc đời thôi. Chứ mình đừng nói tôi đang quẹt cho tôi nghe. Không, không được. Tại vì mình cứ tôi về rồi cuối cùng mình bỏ cái tôi không được. Thật sự khi mình rút cái thân này mình lưu luyến cái tôi lắm. Bởi vì mình chăm sóc nó mỗi ngày như vậy, mỗi cái nét vẽ, mỗi cái sự chăm sóc như vậy, nó thành một cái tập khí, gọi là tập khí gì? Chấp ngã. Nói vậy đó, đơn thuần nguy hiểm. Nguy hiểm nàng sâu trong cái tâm thức mình bị hiểm. Nên quý vị nên nhớ để trở lại là quý vị phải thấy không? 24 tiếng đồng hồ mà lo cho cái thân gần như là 23 tiếng rưỡi. Mà thưa với đại chúng là mình lo cho một cái suốt cuộc đời như vậy mà cuối cùng nó phủ phàng, nó bỏ mình ra đi. Nó đi mà nhiều khi mình lo cho một cái mà mình không có tự chủ được. Bây giờ nè, nó đang đau, mình muốn nó không đau nó được không? Trong cái cuốn, cái bài vừa nãy cho mượn cái tập sách như vậy, cái tập viết. Chị cho mình. Bây giờ đọc nguyên văn ngày hôm qua mới viết đây nè. Đây nè, đẹp, còn hay quá. Mát luôn đó. Nếu cơ thể này thực sự là của ta thì nó sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta. Đúng không? À, khi ta nói không được già hay ta cấm mày không được đau, nó có nghe lời ta không? Không. Tại sao của ta mình không? Nó nghe lời của mình mà nó là của mình. Không, nó chẳng đếm xỉa gì đến ý kiến của ta. Ý kiến, nó chẳng đếm xỉa gì đến ý kiến của ta cả. Chúng ta chỉ là người thuê, chứ không phải là chủ nhân của căn nhà này đâu. À, nếu nghĩ rằng cơ thể này là của ta, thì ta sẽ đau khổ biết bao nhiêu khi phải xa biệt nó. Thực ra, chẳng có một cái ta trường tồn bất biến, chẳng có một cái gì cố định hay bền vững mà ta có thể nắm giữ. Nó đơn giản như vậy. Mình không nghĩ thì mình thiệt thòi chính mình. Và mình biết có một cái mình học hoài, nhưng mà chúng ta cũng nhắc quý vị nhớ, có một cái mình không lo, mình ơ hờ, mình chẳng chăm sóc gì hết, mà nó lại đi theo mình. Đó là gì? Đó là gì? Là tâm. Mà nhà Phật gọi là thần thức hay nghiệp. Nghiệp thức. Thành ra, mình đang lo, quý vị đang về đây, quý vị ngồi những giờ phút như vậy, nghe những thời pháp, tụng những thời kinh, mình đang lo cho tâm. Mỗi ngày mình đều đi tắm chứ. Mình tắm cho thân thôi. Mình chưa bao giờ tắm cho tâm. Ít khi ngồi lại mình tắm cho tâm. Và những cái thời pháp tọa thoại này, những cái giờ tụng kinh này, những cái giờ tọa thiền, thưa với quý vị mình đang tắm. Làm cho tâm mình sạch. Mình đang trau chuốt cái tâm mình. Còn bây giờ mình là phần đông người đời là trau chuốt cái thân nữa rồi. Nó phụ bạc, nó phụ rẫy mình một cách phủ phàng luôn. Phải không? Nó bệnh, nó đau, nó bỏ mình, nó đi một cách phủ phàng. Thành ra bây giờ quý vị phải cân nhắc. Và mình phải có thái độ rất là thực tiễn. và phải nhắc chính mình á. Bây giờ nói tới chúng ta nói với đại chúng là bây giờ trong một ngày quý vị nên dành ra ít nhất tối thiểu là nửa tiếng. Và quý vị cái tâm niệm giống như tấm đệ vừa chia sẻ rằng là mình đã lo cho cái này, cái vỏ này 23 tiếng rưỡi rồi. Thôi mình lo cho tâm nửa tiếng, cho cái ruột nửa tiếng. Mình tâm niệm như vậy thôi là mình phải có thái độ. Chứ còn không thôi, như quý vị ở đời là tấm đệ biết khó lắm, ngay cả người xuất gia còn khó. Cái phản người đại đa, người xuất gia đó là gọi là Phật sự này, Phật sự nọ, đi riết. Như tấm tuệ nó trời xanh có cái miệng gấp ghép và cứ đi hoài. Nói rồi tối về mệt quá. Mà đâu có nhiều khi bỏ lỡ công phu. Thật sự cái đây là thực tế mình cũng tâm sự với quý vị. Thành ra dù có mệt gì mệt, đến một lúc đầu đó mình hiểu ra vấn đề. Nói pháp, biết pháp là một phần, nhưng mà phải rất vui. Thì ngay quý vị cũng vậy. Cố với quý vị, ví dụ như làm gì làm 9 giờ, thay vì ngày thường mình làm việc bạn với cái tivi, cứ tới tối là cái cuộc đời ở đây là chúng ta thấy nó vậy đó, chiếc cái xe, cái nhà, cái hãng, ba cái đó nó xoay dần, sáng ra là lên xe chạy tới hãng xong chiều lại quay về tới nhà rồi tới tối rồi cái thứ ba là cái xe, cái nhà, cái hãng, cái tư là cái tivi, và bữa tối là cái 9 giờ 8-9 giờ là ăn xong rồi cái ngủ giảm luôn. Mà quý vị thấy TV bây giờ quý vị nhìn chung đi, nó cũng chừng đó à. Bay đi bay nay gì có ai rồi, mấy tới mấy trăm cuốn rồi mà cuốn tới hơn 100 mấy rồi, tôi tới cũng lên cầm mà hát rồi nhảy vậy thôi, nó đâu còn gì, nó chừng đó mà. Người ta bắt đầu người ta muốn nó hấp dẫn hơn, người ta đẻ ra những cái trò để người ta thu hút business người ta. Nói chừng đó, nó đơn điệu cuộc đời này, nói chừng đó. Còn tin tức thì lui tới thì cũng đấm đá, rồi chiến tranh, rồi giết chóc, rồi cuộc đời này nó là vậy thôi. Nó không có gì ngoài cái đó nữa. Bây giờ có biết thêm chút là nó cũng vậy. Thật sự vậy. Mà con người có cái giỏi là biết bên ngoài giỏi lắm. Tin tức cũng biết giỏi, bởi vì cái gì cũng biết hết trơn á. Tại vì mình không biết mình thua ta. Bên trong cái tâm của mình nó sống thế thì mình không biết gì đó. Thật sự cái tâm mình không biết gì về mình luôn nha. Nó nhiều khi mình nói mình hiểu mình, mình không hiểu mình đâu. Mà mình hiểu cái tin tức gì Somali, gì vũ khí hóa học, đồ gì là biết hết luôn á. Dạ, rồi bà nào mới cắt mắt sửa mũi gì biết hết luôn. Biết rõ luôn. Rồi vô là chùa này, vấn đề là chùa này kia, vấn đề kia biết hết luôn. Cái đó là cái tội của mình. Thành ra, đó khi chúng ta thấy những buổi tối như vậy, quý vị nhắc nhủ với lòng 9 giờ rồi, con cá nhất là quý vị nhớ lớn tuổi. Giờ này là giờ của ba, của má đó nghe. Tụi bay không có được, tụi bay làm gì làm. Giờ đây là giờ của ba, của má. Vô đóng thọ lại. Ngồi với mình nửa tiếng. Ai giỏi hơn ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, cái đó quá hay. Ngồi lại là tu tập, ngồi lại với từng hơi thở của mình để biết mình đang thở, đang sống. Mình sống mà mình không biết mình đang thở, đang sống, tức là mình chỉ là tồn tại thôi. Mình không ý thức được hơi thở mình. Cái tồn tại nó khác với cái sống. Cái tồn tại, cái sống nó là cái ý thức rõ ràng. Ví dụ chúng ta đang ngồi, quý vị thấy rõ, quý vị thấy rõ ra, biết rõ mình đang làm gì, đang nói gì. Cái đó chính là nhiều khi cái sống, nhiều khi mình uống ly nước này mình biết cái mùi vị ra sao, mình ăn cơ mình không biết mình ăn cái món gì, cái đầu mình nó không có mặt với những thứ mình đang sử dụng, thì cái đó không phải là sống, cái đó chính là sự tồn tại. Tại vì mình đang uống cái ly nước mà uống giống như cái phản xạ, cái bản năng nó cần nó uống, mình không test được, không test được cái mùi, cái vị. Thì cái này mình đâu có mặt với ly nước đâu. Mình uống vì cái bản năng mình không nếm được. Mình ngồi với nhau cũng vậy, mình không có thấy được rõ ràng cái mặt của nhau. Mà mình ngồi về vậy nhưng mà cái tư tưởng mình nó đi đâu á, đi ta bà thế giới. Thì mình thấy cái đối tượng đang ngồi đó, nhưng mà cái tâm mình không có mặt với đối tượng. Thì cái đó là tồn tại chúng ta phải sống. Nó sâu cái một câu rất là thiền: tâm bất tại yên, tâm bất tại yên thì như bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỷ vị. Tâm mà không có trong hiện tại thì như bất kiến, là nhìn mà không thấy, thấy nhưng mà không thấy, bởi vì không nhận chân được, thành ra thấy mà không thấy. Thính nhi bất văn, nghe tất cả. Và những khi mình ai gọi mình hay là ai nói chuyện ra sao mình nghe là, ủa, tôi gọi chị đó mà, tôi gọi anh đó mà, ủa, tôi không có nghe. Nhưng mà mình đang ngồi đó mà mình không nghe, thì gọi là thính nhi bất văn. Bởi vì sao mình không nghe? Bởi vì mình đang lo trong đầu, đang bị những cái nỗi niềm ưu tư trong đầu mà nó chi phối. Thực nhi bất tri kỳ vị, cái này cũng khá rõ này. Khi cái vị thức ăn ê hề như vậy, nhưng mà cái vị âu lo, cái vị buồn bồn chồn, cái vị buồn phiền gì đó, cái vị ăn cho có, ăn cho nó no cái bụng thôi, nhưng mà cái vị đó, cái vị nó chỉ có ngon không, không cảm thấy rõ. Thực nhi bất tri kỳ vị. Cho nên cái nghĩa sống, cái này là cái câu của Khổng Tử mà chúng ta thấy khá là thiền, là cái nghĩa sống nó có mặt từ từng giây từng phút như vậy đó. Và khi mỗi đêm như vậy thì cái vị ngồi lại với chính mình, tức là cái vị thấy là một ngày mình lao sao nhiều như vậy, mình đôi khi cái chánh niệm, cái có mặt của mình trong những cái hành hoạt của quý vị không có, thì ít ra một ngày quý vị có được một tiếng hoặc nửa tiếng quý vị ngồi lại với hơi thở. Chúng tôi có một câu thơ, bài thơ mà nó về hồi ở Lộc Nguyễn ha, bên Làng Mai, thầy có là cái bài dựa theo một cái câu kiều đó là trăm năm trong cõi người ta, để về dựa theo đó để làm một bài thơ này. Trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra, hít vào. Trăm năm trong kiếp người nào, ai rồi cũng phải hít vào mà thở ra. Văn minh như USA, người ta cũng phải thở ra, hít vào. Lạc hậu như nước Nguyên Lào, ừ thì cũng phải hít vào, thở ra. Nói chung trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra, hít vào. Nhưng mà cái câu cuối với lại ý nghĩa muốn truyền tải đến đại chúng, vậy mà có biết đâu là đến khi thở một cái phào, mình thở mình không biết mình thở đâu. Đến khi mình thở một cái phào rồi, mình hết sống rồi, sự sống chấm dứt rồi, mình qua một đời khác, mình nhìn lại cái xác mình đó, mình mới biết mình đã từng sống. Nhưng mà trong lúc mình thở, thở ra, đang sống đó, đang sống đó, mình không biết được. Cho nên những cái lúc mình ngồi lại với mình mỗi buổi tối, và đến về vừa chết xét với quý vị đó, là quý vị đang ngồi, đang lo cho tâm linh, đang sống. Mà sự sống nó, sự sống rất là trọn vẹn. Cái này là nó đòi hỏi cái quyết tâm, nó thì đơn giản lắm, nhưng mà nó phải quyết tâm mới được. Là bởi vì cuộc đời luôn luôn có những mời gọi, sắc thanh hương vị xúc, cái tivi, những món ăn, nó mời, gọi là ngũ dục mời gọi mà. Mà mình không có một cái sự gọi là dẫn mạnh, một cái sự quyết tâm, quyết liệt, thì mình luôn luôn bị hút về hướng đó, hút về hướng đó. Và đây là mình biết sao, đây là cái nguyên nhân của sinh tử luân hồi. Cứ hút về cái, rồi cái mình bỏ cái thân này thì nó quen cái tập khí mà sống với những cái sắc thân hương bị xúc rộn ràng đó. Nó quen cái tập trong cái tập khí đó rồi, nó phải đi tìm một cái thân khác để nó thỏa mãn những cái đó. Nó theo cái gọi là cái tập khí, là cái xu hướng mà sống bám theo ngoại cảnh đó. Cho nên á, quý vị nhớ kinh Kim Cang Đức Phật dạy không? Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc sanh tâm, ưng vô sở trụ như sự. Khi mà quý vị ngồi lại với tâm, ngồi dậy là không có trụ vào đâu để xin cái tâm kia, thì như vậy quý vị mới được tự do đấy. Vì attach một cái việc gọi là attach là để kéo mắt, bám víu theo một cái đối tượng nào mãi mãi không có tự do. Rồi cái những cái đối tượng mà sát thân hương vị sốt đó nó thuận theo ý mình á thì mình happy, mà nó nghịch theo ý mình là nó mình phải đau khổ đấy, đau khổ của mình. Bởi vì sắc thân hương vị xúc đó là những cái điều kiện hạnh phúc mà thể là condition đó, nó có một cái yếu tính chung là vô thường. Những cái duyên bên ngoài nó là đều là vô thường hết, mà mình sống vào những cái duyên vô thường mà nó thay đổi đó, đau khổ. Và tại vì mình quen cái bám rồi, mà mình bám nhiều chứ gì, bám nhiều trên vật và bám nhiều trên người, tình cảm người đối người, giữa người và người là tình cảm, giữa người và vật cũng là tình cảm. Ví dụ Thức Tuệ vừa rồi chia sẻ ở đây đó, ha, một vị tu sĩ xuất gia mà giảng về một bài pháp buông xả, nhưng mà đi ra ngoài thấy chiếc xe bị rèn, cái chìa khóa ngay chiếc cửa mình xe mới, nó đau khổ liền, tại vì mình bám vô cái condition đó. Thành ra quý vị thấy nói là một chuyện nha, nhưng mà không tác ý là thực tế nó sẽ cho mình thấy rõ con người mình đi. Dạ, mô Phật, dạ. Quý quá, là tám. Thì cái vấn đề mà cái thứ hai là tình cảm của mình. Và tình cảm bên ngoài, nó luôn luôn thay đổi. Có một bài thơ gần đây, Thánh Tuệ có làm cái bài là làm sao giữ được. Không biết đại chúng có cái bài đó. Làm sao giữ được điều không thể, các biển tuôn dần qua kẽ tay. Tất cả những các pháp trong cuộc đời mình nó như cát, mình ôm như vậy nó sẽ tuôn xì ra những cái ngọn nó tay. Làm sao miêu viễn đời vô bể, bão gió trên ngàn hôi cuốn mây. Làm sao níu áo thời gian lại, nóng nụ xuân thì chưa uống môi. Mình thấy cái tuổi xuân thì cái nhan sắc đó, mình níu áo nó lại. Khi mà nhan sắc đó đã đi về chiều rồi, mình níu áo lại để mình nhìn một cái nhan sắc, quay mặt lại là thấy gì? Thấy một bàn dài. Làm sao tấm lại dòng sông cũ, lạ lẫm chiều nay biến lỡ quần. Dòng sông phía trước mình tắm đó, dòng sông hôm nay mình tắm, nó đã khác nhau về hình thức. Và con nước hồi xưa mình tắm, con nước bây giờ nó cũng đã khác nhau. Làm sao níu lại ngày, nắm giữ ngày nhung lụa. À, hào phú vang danh cả một thời, bỗng chốc một chiều ba cái cổ mắt, đồng tình đội nó chạy xa xôi. Những cái của tôi một chiều thôi, chơi stock rước hết, đội nó chạy. Nhiều thứ lắm. Soi gương thấy mặt người năm đó, chẳng hiểu vì sao méo mó rồi. Soi gương thấy nụ cười năm đó, chẳng hiểu vì sao méo mó rồi. À, tại vì nụ cười năm xưa nó còn tươi trẻ, xuân thì nó tươi tắn, bây giờ già rồi cười nó méo. Làm sao giữ được điều không thể, cầm bằng như nước cuốn hoa tươi. Vóc nước lòng tay không giữ được, vạn sự trên đời. Mình bóc mình mà có ai giữ nước được trong vòng tay, cát với nước đều tuôn hết thì mọi sự cũng vậy. Và mình dán cái tâm theo những cái sự vô thường đó, mà khi nó mất rồi mình không biết được cái tư tưởng này, mình đau khổ. Đa số người đời đau khổ là bởi vì nó mất đi thôi, không có gì đó. Thành ra khi quý vị mà hiểu Phật pháp, quý vị có thời gian quý vị ngồi lại để giữ thứ nhất giữa tâm linh và thể xác, quý vị đã chọn được một cái rồi. Và lúc nào, lúc bấy giờ quý vị biết rằng cái thân xác này chỉ là cái tu viện để tôn thờ một vị Phật, một ngôi chùa. Thân xác này là một ngôi chùa để tôn thờ một vị Phật, tức là cái tâm linh của mình. Thân xác này là tu viện, chứ không phải là nó là thật sự là chính mình. Và khi quý vị như vậy là quý vị đang sống với tâm, mỗi ngày quý vị sống một tiếng đồng hồ, nhiều mỗi ngày quý vị sống với tâm như vậy, thì khi mà quý vị đến một lúc nào đó vô thường tới, quý vị đã quen sống như vậy, quý vị sẽ đi theo cái nghiệp là mình ưu tiên cho tâm. Bởi vì Phật nói như thế này nè, ta thấy Như Lai thấy một nắm đất, ngài ôm một nắm đất trong tay, ngài bóp một nắm đất trong tay, ngài hỏi ngài Anan như thế này: này Anan, nắm đất trong tay của Như Lai nhiều hay là đất trong miền Đại Địa nhiều? Hỏi ngài Anan như thế, thì ngài Anan trả lời là: bạch Đức Thế Tôn, dĩ nhiên là đất trên tay của Như Lai, của Thế Tôn nhiều hơn đất ở miền Đại Địa này nhiều lắm. Thì Đức Phật mới trả lời: cùng thế ấy, Như Lai thấy những chúng sanh sau khi bỏ thân này mà trở lại là được làm người đó ít như đất trên tay của Như Lai, mà những chúng sanh đọa vào trong lục đạo, đi trong những cái khổ đạo đó, những cái ác đạo đó nhiều như đất của miền Đại đó. Mình thấy Đức Phật nói quá là tại vì đa số chúng sanh rơi vào cái thân, có khi có cái thân này rồi thì rơi vào một cái trạng thái chung, đó là chấp thân, trạng thái chấp thân và chấp ngã. Chấp ngã nó tạo tội, và tạo tội thì nó phải trả nghiệp đó. Đó là nói về nhân quả. Và cái thói quen chấp ngã nữa, không có cái thân này sẽ chụp cái thân khác để mà thọ hưởng những cái đời sống xung quanh, những cái các thân hương vị xúc pháp xung quanh, mà không đủ phước để trở lại làm người thì lại chui vào những cái, và là những cái đại gia, những cái hình thái sống khác, những hình thái sống khác giống như là thú này, súc sinh này. Những cái hình thái đó để thỏa mãn. Thành ra quý vị thấy khi chúng ta học Phật chúng, vì sao mà đạo Phật mình có cái ăn chay, cái thương chúng sanh là vậy? Là tại vì thấy chưa súc sanh xung quanh mình á, nó là hình thái của súc sanh, nhưng mà ở trong đó, gói ở trong những cái hình thái đó chính là những cái bà con thân tộc của mình. Tại vì không đủ phước làm người, đọa lạc bằng những cái loại đó. Và nhìn sâu, quý vị thấy, nhìn một con chó, con mèo xung quanh nhà mình á, nó có, nó sống xung quanh mình á, mình thấy rõ nó có cái tính người rõ lắm. Cái tính người tức là cái tình cảm của nó, cái giận hờn, cái buồn vui, cái y chang người à. Y chang người. Ví dụ như là, như con chó mà của nhà Tấn Tuệ đó là về la nó một cái là nó buồn, nó chui xuống cầm giường nó nằm. Cô phải năn nỉ nó, thôi đừng có giận nó nghe, vuốt vuốt rồi nó mới là thả cái giận nó ra, nó chui mới chui ra. Chứ nó giận là nó buồn, nó giận nó lẫy giống như nó cần cái sự vuốt ve của mình đó. Cái đó là cái tính người đó, mà nó không đủ phước nữa, nó làm nó chạy vô đó. Thì nói sâu xa như vậy, càng cả như quý vị như vậy để là chúng biết rằng là mình đang có cái thân này, mình quý, mình phải biết trân quý. Là tại vì khi mà chúng ta học Phật, chúng ta mới biết vì sao Đức Phật nói rằng là khổ đến tức là diệu đến, mới nhận thức được. Tại vì chỉ có loài người mới cảm nhận được cái sự đau khổ. Trở lại cái câu hỏi của cô nãy, cô em nãy, chính cái sự đau khổ này, và con người có một cái khuynh hướng chung của con người là tránh cái khổ mà tìm vui, tìm hạnh phúc. Mình bỏ Việt Nam qua đây là chi? Cũng chẳng qua là đi tìm hạnh phúc thôi, đúng không? Cái đó là cái xu hướng chung của con người. Và vì sao mình tìm hạnh phúc? Là bởi vì đau khổ mà mình tìm hạnh phúc, đúng không? Thì đau khổ có phải là chất liệu không? Đau khổ có phải là động cơ để mình tìm hạnh phúc không? Đúng không? Đó. Thì chính cái đây là ngay con người có một cái khả tính giác ngộ, tức là nhờ con người cảm nhận được đau khổ rõ nhất trên các loài, mà con người có cái tâm linh muốn vượt thoát cái khổ đau, mà vượt thoát khổ đau mà thù thắng mà cao siêu, mà ý nghĩa nhất, tức là đi về con đường tâm linh mới vượt thoát khổ đau. Còn cái tìm hạnh phúc trên vật chất thì ba hồi nó hạnh phúc, bốn hồi nó khổ đau, nó cứ rồi là bởi vì nó tương đối, đúng không? Còn tâm linh là để đi về cái giải thoát đó. Và chỉ có con người cảm nhận khổ đau rõ nhất, cho nên con người có cái sự khao khát. Đức Phật muốn đi xuất gia, trở lại cái câu hỏi lúc nãy đó, Đức Phật đi xuất gia, vượt thành đi xuất gia là ngài muốn vượt thoát cái khổ đau của sinh lão bệnh tử. Đó là cái ý hướng muốn thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn. Nhưng chúng ta thấy con chó con mèo nó không cái đó không con bò con chó mình thấy nó khổ không à, nó ăn rơm ăn cỏ thấy nó khổ, nhưng mà nó có cái ý thức muốn vượt thoát cái khổ đau không? Không. Thì con người hay hơn con vật là kiểu đó. Cho nên chỉ có con người là con người là động vật hai chân mà thù thắng nhất, là bởi vì chính con người cảm nhận được khổ đau trong cuộc đời rõ nhất và muốn ý chí thoát ly khổ đau rõ nhất. Còn con vật thì nó không có cái đó, đánh nó cái nó đau nó kêu cái ẩm rồi thôi, nó lại quên đi. Nó không có một cái thái độ nào khác. Bây giờ mình muốn mình thương con vật, mình thương con chó lắm, con niệm Phật đi để con bản sao, nó đâu có niệm được, nó không biết, nó không có khái niệm gì về Phật hết. Mình muốn con vật nó tu, nó không có. Con người có cái đó. Vậy tại sao mình có đủ này? Mình có cái thân, mình có trí tuệ, mình có sự nhận chân hiểu biết, mình biết tại sao mình từ chối cái cơ hội rất là lớn, là cái cơ hội vượt thoát khổ đau, cái cơ hội giải thoát. Rồi mình cứ chầm hâm, mình có lo cho cái vỏ này, rồi đến khi lo cái vỏ này, rồi cái vỏ này nó hoại, mình kiếm cái vỏ khác, mình cứ lo như vậy, nó thành vỏ ngang đường như vậy. Mình thấy là, nói như Trịnh Công Sơn nói là một đường chạy vòng quanh, một vòng tiêu tự. Trong bài một cõi đi về. Mình đã mong rằng cái thời pháp tháng nay thì trở lại là chúng tôi bắt lấy cái idea từ cái sinh lão bệnh tử, thì câu hỏi đó để diễn để nói ra cái tinh thần này, và quý vị phải có động lực. Và cái mà chúng tôi tham thiết nhất là quý vị phải lập nên một cái chồng cho chính mình. Mỗi người cái tu với đại chúng là quý vị chỉ tu trong cái bệnh viện là khi quý vị về đây hòa với đại chúng thôi, nhưng mà về nhà mà cái người nào mà về tại gia mà vẫn có những cái thời công phu riêng đó, là quý vị đó là thật mới thật sự là cái người tinh tấn. Còn cái này là tu có đại chúng thì nó dễ, nhưng mà trong cái cõi riêng của mình mà vẫn tu tập thì cái đó mới có bản lãnh tu thực sự. Mà không phải về nhà hay bất cứ ở đâu, quý vị được tranh thủ tu hết, lái chiếc xe thay vì mình mở nhạc mình nghe nhạc mấy chục năm rồi không nghe nữa, nghe kinh, nghe Đức Pháp, niệm Phật, vừa lái xe vừa niệm Phật, đó là cái bài của Tấn Tuệ. Bởi vì mình ở thời Mỹ này mình có thời gian mình phải tận dụng những cái ngõ ngách đó, rửa chén, mình phải bây giờ rửa chén vừa nói chuyện này, mình rửa chén, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, cũng tận dụng được cái gì của, ra làm vườn của mình làm cái làm cỏ nhổ cỏ nhé, nam mô A Di Đà Phật. Đó là những người biết tu, mà phải tận dụng tất cả mọi hành hoạt luôn. Thành ra cái tu của mình nó tác dụng đó. Đó là những người giỏi. Còn nếu không giỏi mình phải có schedule. Mình không giỏi mà có chánh niệm trong đời sống hàng ngày thì mình phải có schedule để cho mình rõ ràng, để mà bắt tay vào việc. Bởi vì now or never, bây giờ hoặc là không bao giờ, but now or never, bao giờ nữa. Có bao giờ quý vị ví dụ vô thường hay bất đắc những cái chuyện xui xẻ tới rồi mình mới có nghĩ rằng cái điều mình hối hận cuối cùng là mình chưa tin? Có những cái hồi xưa mà chúng ta đi xuất gia đó, chúng ta chỉ đặt cái chết trước một phần thôi, tại vì mình đặt xa quá, mình thấy nhiều cái gô cái mục đích quá. Nhưng mà khi chúng ta kéo cái chết lại một tuần, bây giờ còn một tuần nữa mình chết, một tháng một năm nó vẫn còn xa, nhưng mà cho mình cái chết một tuần, thì trong một tuần đó cái việc gì mình chưa làm mình sẽ hối hận. Nếu mình còn một tuần nữa chết sẽ đi qua đời khác, việc gì tôi chưa làm tôi sẽ ăn năn hối hận. Đó là một question trên thế giới. Và cái câu trả lời là không phải là tôi chưa đi Las Vegas tôi sẽ hối hận, tôi chưa đi đây đi đó và chưa làm cái việc đó, tôi chưa đưa mua được chiếc xe tôi sẽ hối hận. Nhưng mà nếu mà tôi chưa mặc được chiếc áo này tôi sẽ hối hận. Khi mình đặt cái chết tới gần thì mình biết được con người mình rõ nhất, nó cái xu hướng trong con người mình nó đang thiên về cái nào đó. Còn bây giờ mình thấy cái chết nó xa, mình có quá nhiều mục tiêu, mình không thấy rõ người mình đâu. Nói tôi cho vui, chứ còn mình vẫn còn mơ màng nhiều thứ lắm, mơ tưởng nhiều thứ. Và quý vị đặt nó gần là quý vị sẽ thấy mình ở đâu. Và như vậy đó, lỡ vô thường tới cái nghiệp nào, như vừa rồi Thánh Tuệ có chia sẻ là khi vô thường tới cái nghiệp nào mình sẽ được, nhiều nhất nó sẽ đổ về cái hướng đó. Thì bây giờ quý vị tập mỗi đêm, quý vị ngồi lại với mình, quý vị tập nhiều khi tâm thức tâm linh như vậy, nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ, quý vị ngồi lại với mình, đừng có nghĩ là nó ít, nó nhiều lắm. Tại vì quý vị sẽ điêu lên một cái chất liệu tâm linh ở trong cái nội tạng của mình, và dùng cái chất liệu đó quý vị sẽ trang hòa, dàn trải trong cái đời sống của mình. Không có cái chất mình điêu lên recharge mỗi đêm như vậy, mình không có cái chất liệu để mình dàn trải cái thiền chất hay là cái chất liệu cái chánh niệm trong đời sống, không có cái chất liệu đó. Mà chính nó có từ đâu ra những cái chánh niệm trong đời sống là từ những lúc mình ngồi lại với mình, công phu đó, nó có cái đó để mình ứng dụng, mình dàn trải nó trong đời sống, mình tu trong đời sống được. Bởi vì nó là cái gì đó rất là cô đọng rồi, nó ra khi mình bước ra đời sống thì những cái gì đó, cái chất tu của mình nó nhắc mình. Ví dụ là tối mình cứ ngồi mình nhìn tâm, mình quán tâm như vậy, thì quý vị sẽ có một cái thói quen quán tâm. Thì khi ra ngoài đó, người ta vừa chửi mình khác, trong này nó vừng vừng nó nổi lên rồi. Nhưng mà cái thói quen quán tâm của mình mỗi đêm, nó đang nổi lên đó. Nhận ra được cái tâm sân nó đang trồi lên liền. Thì cái bản lãnh của người tu là nhận lên rồi, tắt ra. Tắt giữa cái thấy, do cái thấy quán tâm của mình, mình thấy mỗi đêm. Mình nhìn cái tâm lang thang vọng tưởng, nó thành một cái thói quen rồi. Thì khi mình ra ngoài đời, mình đi làm trong đời sống, trong mọi hàng hoạt, thì quý vị cũng sẽ với cái thói quen nhìn tâm như vậy. Thì có một cái gì tác động vô, trong này nó phản ứng này, thì quý vị nhìn nó sân, nó tham, như vậy. Có thái độ với nó. Thì bây giờ, cái phần còn lại là nó sân, bây giờ còn sân tiếp tục với nó không? Nếu mà sân tiếp tục là đồng hóa với nó rồi, continue là tạo nghiệp rồi, thì bây giờ mình thấy mình rõ cái nghiệp rồi, mình cộng vô nó đó là mình chết, mình sẽ yêu lên cái sân giận. Bây giờ mình thấy nó rồi thì trừ chứ không phải là cộng. Trừ thấy là trừ, thấy là trừ, thấy là trừ. Thấp. Cái người đời là họ cộng nhưng mà người tu là trừ. Cứ thấy là trừ. Trừ càng nhiều nó cũng có cái thói quen của trừ. Trừ đến nó xuất không khỏe. Đừng có tưởng con thôi nhiều mà nó ai đâu. Ở tương tự cái nhớ, có một cái vị hòa thượng bây giờ rất là nổi tiếng. Khi mà vô cái phòng của ngài, cái phòng trống, không có gì hết. Thường mình thấy phòng một số quý vị tu sĩ là cũng mở được phước báu, phòng đầy thì như vật chất hết. Nhưng cái phòng của vị hòa thượng đó là trống hết. Chỉ có một cái đơn ngủ, dưới đơn là sắt thôi. Trên tường là hai cái áo nhật bình thôi. Về mấy bà hòa thượng, em thì dạng có được không? Quý vị ngồi lại với chính mình mỗi đêm, về chùa tu tập nghe pháp mỗi ngày, từ mỗi tuần như vậy, là quý vị đang làm giàu có trong, và cái giàu đó mình mang theo được. Còn những cái giàu kia là bảo đảm quý vị khó cần nói, quý vị biết không mang theo được. Thì thôi thì bây giờ cũng nói, mình nói là nói ít ít hơn, bây giờ cũng 9 giờ rồi ha, để quý vị còn về để làm. Trước khi giết cái buổi pháp thoại hôm nay, chúng tôi cũng hát bài nhẹ nhẹ tặng hòa tu. Bài hát có tựa là Có gì của Ba Đông. Có gì của ta đâu, từ thân thể đến đầu. Có gì của ta đâu, sao cứ mãi sầu đau. Có gì của ta đâu, một khi thân tứ đại tan rã sẽ về đâu, tan rã sẽ về đâu. Sao cứ mãi âu sầu, một khi hơi thở dứt, chút nghiệp nặng bể dầu. Sao cứ mãi âu sầu, một khi hơi thở tận tâm chấp nặng chìm sâu. Có gì của ta đâu, từ thân thể đến đâu. Có gì của ta đâu, sao cứ mãi sầu đau. Có gì của ta đâu, một khi thân tứ đại tan rã sẽ về đâu. Tan rã sẽ về đâu. Lâu lắm tụi con mới được sẽ được nghe cái tiếng hát của thầy, sẽ được nghe những cái lời dạy của thầy. Hai thầy ban cho chúng con thêm một cái bài hát nữa đi thầy. Được nha thầy. Con sẽ con thích nghe là thầy văn thơ. Vì thầy văn thơ rất hay. Dạ. Bà con cũng uống nước nó giọt. Dạ. Nói nhiều cũng đã hụt hơi. Ca hay quá thầy ơi. Đây cũng là ca sĩ của Đứng Lê Đứng Lê thầy. Đứng Lê TV Star mừng tám cho ta kỳ thị cái đầu. Chúng tôi sẽ gửi đại chúng cái bài một bài thơ khi thượng mạo giác còn xin tìm mình hay nhau cho thầy nghe. Đó là bài đạo đạo. Chúc chúng ta sẽ có một ngày đạo đạo, người nào gần nhất càng tốt ha. Cái bài thơ chúng ta đọc trước à. Qua thiền môn thấy trời xanh, kim cang kinh tụng chân thành từng trang. Khói hương quyện cảnh mơ màng, không gian là chiếc y vàng quấn thân. Thiền môn xưa sạch phong trần, kim cang kinh khép trầm luân thoát rồi. Ta tự sinh tử về chơi, ngồi trên chóp đỉnh mỉm cười với trăng. Thân ta là dải đất bằng, tâm ta là nước xuân hằng mênh mông. Tình ta là đóa hoa hồng, ý ta là cả cánh đồng tâm linh. Còn đâu nữa khi ca kinh, thì môn biến mất mà mình vô mong. Bình minh về ở hoàng hôn, cười lên một tiếng tỉnh hồn ngàn năm. Các chùa quý vị bỏ đường vô nha, nó thành dẫn ha. Qua thiền môn thấy trời xanh, kim cang kinh tụng chân thành. Từng khói hương quyện cạnh mơ màng, không gian là chiếc y vàng quần thân. Thiền môn xưa sạch phóng trần, kim cang kinh khép trầm luân thoát rồi. Ta tự sinh tử về chơi ngồi trên chốc đỉnh mỉm cười với trăng. Thân ta là dải đất bằng, tâm tâm ta là nước sông Hằng. Mình ngỡ mong tình ta là đóa hoa hồng, ý ta là cả cánh đồng tâm linh. Còn đâu nữa kinh khang kinh hiền môn biến mất mà mình vô ngôn. Bình minh về ngập hoang hôn, cười lên một tiếng, cười lên một tiếng tình hôn ngàn năm. Bình minh về ngập hoang hôn, cười lên một tiếng tình hôn ngàn năm. Dạ, xin thông báo mình đã hết hơi rồi đó nghe. Mời đại chúng. Cô này là ca sĩ của tỉnh Thất đó, thưa bà thầy. Tặng bài thầy bài đi, tặng cho thầy bài vài câu thôi. Hát hay lắm. Hát hay lắm. Cô cũng thích chơi nhạc đạo lắm mà, tại vì con thôi thôi chị, hát ngắn ngắn cũng được, con nhớ tới đâu hát tới đó rồi con. Bốn đầu rồi. Bây giờ tất cả đều ca cái bài mà không phải bà con tim đã vui trở lại. Bài này của bà bắt đầu là bắt đầu đi, em bắt đầu đi. Một con đường, một lối đi, ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi, lạc ngoài niềm tin, sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay. Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về, nhiều lần ướt mi, lạc ngoài niềm tin, chờ tình yêu đến như trong ánh mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới, và con tim đã vui trở lại. Nối đàng hoàng nhé. Đức nói có thằng cảm ơn thầy đã chị là cái người có giọng lắm nhưng mà chị cũng thuộc bài thôi chị rất là có cái chất à cái giọng rất là thầy lắm thầy mùa thu lá bay đi đã lá bay đi lá bay đi chào lá bay đã là vào đến là đến đầu mùa thu tới và mùa thu bắt đầu tới đến tới thế gian này thì thôi con cũng xin kính tặng đêm thầy và sư cô cũng như các ba tấn ở đây một nhạc phẩm này mà con rất là thích từ lúc con còn học ở trung học ở bên Việt Nam, đó là bài Mùa Thu Lá Bay và được dịch ra từ nhạc phẩm Trung Hoa Trên Diện Hoa Dị. Chỉ tao quay lao sớm mùa Nhạc châu thảo quay ra chờ vô Vô mấy thiên đâu trái chỉ tao Khoai cân dấu ai thì chỉ mùa Nà thêm chỉ Nì tuệ vô sơ Yong yuan ti ni ai tu mo Chien yang ke wang yi Sui fu yu liang bu Bu chi ta wei liao sheng mo Yau zhou ta wei rao zhe mo 我每天都在祈祷，快赶走爱的寂寞。 Một ngày đi sống bên anh sẽ muôn đời, dẫu cho mưa rơi đã muôn tháng năm, lại trời được yêu mãi nhau người ơi. Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi thế gian ơi sao nhiều cay đắng tình vẫn đắm say người đã xa ta rồi người ôm vết thương lòng đớn đau nghe tình rên xiết trong tim sâu Mùa thu lá bay anh đã đi rồi Vỡ tan nỗi bao giấc mộng đứa đôi Giờ đành lìa xa thế nhân sâu đau Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau Hẹn anh kiếp sau ta nhìn sau em xin hát bài mưa trên phố Huế em đã không phụ cái hẹn này bây giờ không kiếp sau này kiếp sau cái này nhập người kiếp này muốn chứa rồi thì hẹn kiếp sau thầy nói cái hẹn nguy hiểm tức cái hẹn kiếp sau để chào dạ mời chúng dạ. Dạ, con kính chiên kính hát kính dường đại chúng với thầy cô cái không khí có niềm an vui là sự thật cho nên niềm an vui vẫn đang có thật như bữa cơm tâm làm vừa càng đơn thôi người đừng đánh mất chỗ con đi tìm đánh đâu xa chỗ con đi tìm đánh đâu xa gặp trong ta giữa đời ta Oh, Thật là hôm nay thật là vinh hạnh được thầy tới kiến thức chúng con đang bố cho chúng con một ảnh hưởng thật là lợi ích cho cuộc đời tu hành của chúng con. Chúng con xin tri ân Thầy và cầu chúc Thầy luôn có nhiều sức khỏe và thật sự được viên thành và trở về nơi sức Phật được bình an. Và khi nào Thầy trở lại đất nước Mỹ này, Thầy nhớ ghé thăm chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn đại chúng. Chúng ta cũng rất là vui hôm nay được trở về thăm quý vị lại một lần, cũng như là tạm biệt đại chúng để về lại xứ Phật. Thì trước khi rời xa, cũng có chi ơn ngài có thể xin chúc cho quý chư ni ở đây, như chư Phật tử, vô lượng các tường, sức khỏe, mọi điều đều được tùy tâm mãn nguyện. Một điều đến về thánh tiết, tôi mong là đại chúng thường dành cho thời gian để tu tập cho tâm linh nhiều hơn. Sau khi buổi sinh hoạt này, mời chúng mời thầy và đại chúng dùng bữa cơm thân mật trong gia đình để nhìn trước khi tiễn những cái tiễn trước thầy về đây cũng có thấy một số người mới nè, cũng đi xa thành ra không có dịp mà có cơ hội để ngồi nghe chúng pháp của thầy từ những cái đầu. Nhưng mà tụi con sẽ cố gắng lên email để đọc những cái bài thơ thầy viết rất là có ý nghĩa và đẹp, rất là hay. Chúng con chúc thầy lên đường thượng lộ bình an. Là chúng bây giờ tại vì mình có pháp mình cũng bồi hướng cái phước báo nghe pháp chẳng hạn cho các chư chúng sanh ăn, là chúng nghe tiếng chuông là bồi hướng rồi. Nguyện đem công đức này tất cả để tất chúng sanh đều trong thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Chúng con mong thầy khi mà thầy trở về đây, thầy trở lại thăm đạo tràng cho chúng sanh. Chúng con sẽ nhớ nhớ những cái lời thầy dạy chúng con, thì chúng con cũng y giáo tu hành. Và thầy con biết là thầy đi về Ấn Độ thì thầy sẽ đi từ thiện, thì chúng con cũng có chút xíu tịnh tài và thầy quan hỷ thầy nhận để mà thầy về làm từ thiện cho mấy cái người bên xứ Phật Thánh Thầy xin chia sẻ là cái nguyên tắc của Thánh Thầy đó, và mỗi lần mà đi pháp thoại hay là đi sinh hoạt ở đâu, Thánh Thầy không có nhận cái khoản tiền tài từ thiện hay bất cứ gì. Tại vì mình cũng muốn đi thuần túy, muốn xuất hiện với một tư cách là một người đi nói pháp thôi. Cái vấn đề mà từ thiện là trong tương lai, nếu mà mình có duyên thì mình sẽ hỗ trợ giúp cho người dân nghèo xứ Phật trong tương lai thôi. Nhưng mà những cái đào tràng, những cái giờ phút mà Thánh Thầy đến là tuyệt đối không có nhận. Cũng trong sáng cái buổi đi dạy của mình, cái việc thật cảm chất. Đang ăn, đang sáng với nhau.